Tốt nhất con dê, chương 1906, huyết hải thâm cừu, không phải nói dừng liền có thể dừng. Góc truyện audio.com, chấm, bỏ qua các ngươi, ta thật vất vả bắt được các ngươi, làm sao có khả năng sẽ tùy tiện bỏ qua các ngươi. Lâm Vũ nói xong chạy tới nữ nhân bên cạnh, đồng thời cầm một cái chế trụ tay nữ nhân cổ tay. Đem trên mặt đất lúc trước buộc chặt Lý Thiên Ảnh dây thừng. Trói đến nữ nhân trên người, nữ nhân cũng không có bất luận cái gì phản kháng. Nàng biết mình không là Lâm Vũ đối thủ, phản kháng chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nàng một bên thuận theo để cho Lâm Vũ trói chính mình. Một bên gấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra, chúng ta có thể cho ngươi tiền, rất nhiều tiền. Hai vợ chồng chúng ta cả đời này giết người kiếm được tiền. Toàn bộ đều có thể cho ngươi. Ồ, các ngươi là vợ chồng. Lâm Vũ nghe nói như thế hơi sững sờ. Tiếp theo nhíu mày cười nói. Có ý tứ, chỉ sợ không có người sẽ nghĩ tới. Thế giới đệ nhất sát thủ không là một người, mà là một đôi vợ chồng. Nói xong hắn lắc đầu, thở dài nói. Ta biết các ngươi những năm này tích xúc nhất định không là cái con số nhỏ. Bất quá đáng tiếc a, ta đối tiền cũng không cảm thấy hứng thú. Nữ nhân nghe tiếng biến sắc, vội vàng nói, ngươi đã không cần tiền, cái kia mặt khác cũng được, ta có thể nói cho ngươi rất nhiều trên thế giới có quyền thế nhất người bí mật. Trên thế giới tất cả ngươi biết cùng có thể nghĩ đến danh nhân. Chúng ta đều hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ một chút bọn hắn bí mật. Ngươi nắm giữ những bí mật này, ngươi liền nắm giữ những người này uy hiếp, ngươi có thể dùng cái này làm áp chế. Từ những người này trong tay đạt được ngươi muốn hết thảy. Tiền tài, quyền lực, địa vị, cái gì đều có thể. Nghe được nàng lời này, Lâm Vũ trên tay dừng lại. Không khỏi nao nao, nếu như nữ nhân này nói không giả, những bí mật này cũng thực là dồi dào nhất định giá trị. Thế nhưng hắn biết rõ, hai vợ chồng này cuối cùng cũng bất quá là cái sát thủ. Coi như nắm giữ những thứ này danh nhân bí mật, cũng sẽ không nắm giữ quá trung tâm, cùng Remino loại này Tây Âu tin tức cự đầu căn bản không cách nào so sánh được. Gặp Lâm Vũ có chỗ chần chờ, nữ nhân thần sắc vui mừng, cho rằng Lâm Vũ động tâm, vội vàng nói, thế nào, ta cái này thẻ đánh bạc nghe không sai à, để tỏ lòng ta không có lừa ngươi. Ta trước tiên có thể nói cho ngươi một cái đối ngươi mà nói cực kỳ trọng yếu tin tức. Đỗ thị gia tộc lúc trước mời chào đã từng ngươi đi. Ngươi nhớ kỹ, mặc kệ bọn hắn thế nào mời chào ngươi, cho ngươi mở ra cỡ nào phong phú điều kiện, ngươi cũng không nên đáp ứng. Ồ, vì sao? Lâm Vũ nhíu mày, có chút hăng hái hỏi. Bởi vì bọn hắn không phải thật sự muốn mời chào ngươi. Một khi ngươi đáp ứng thay bọn hắn làm việc, vậy bọn hắn liền sẽ trước lừa gạt ngươi tín nhiệm, sau đó lại tìm cơ hội diệt trừ ngươi. Nữ nhân vội vàng nói, giọng thành khẩn vô cùng. Lâm Vũ nghe tiếng híp híp mắt, cười nhạo một tiếng, lờ đễnh nói, cái này ta cũng sớm đã đoán được, chỉ cần ngươi thả chúng ta, ta còn có thể cho ngươi cung cấp mặt khác tin tức trọng yếu. Nữ nhân vội vàng nói, ngươi hoàn toàn có thể sử dụng ta cung cấp tin tức. Chế ước đặc tình sử cùng Đỗ thị gia tộc, để bọn hắn từ nay về sau, không dám tiếp tục chạm ngươi. Đa tạ ngươi hảo ý, bất quá ta không cần. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, nheo lại mắt, trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, âm thanh lạnh lùng nói. Coi như bọn hắn bỏ qua ta, ta cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Nghĩ đến chết đi Đàm Khải cùng Quý Tuần. Hắn đến nay lòng như đao cắt, huyết hải thâm cừu, há lại hắn đặc tình sự cùng Đỗ thị gia tộc nói dừng liền có thể dừng. Thế nhưng là ngươi, ngươi đấu không lại họ, nữ nhân gấp giọng nói ra, Đỗ thị ảnh hưởng gia tộc lực viễn siêu ngươi tưởng tượng. Hai vợ chồng các ngươi trước khi đến, cũng đúng ôm định tất thắng quyết tâm a. Lâm Vũ ngữ khí bình thản đánh gãy nàng. Nữ nhân nghe được Lâm Vũ lời này lập tức một trận nghẹn lời. Một thời gian không phản bác được. Đúng vậy a, bọn hắn cũng đúng lòng tin tràn đầy muốn đánh giết Lâm Vũ. Thậm chí vì thế bố trí nhiều như vậy chu đáo chặt chẽ tường tận kế hoạch. Thế nhưng là kết quả là đâu? Bất quá, người yên tâm, các ngươi nắm giữ những tin tức này. Có thể đổi hai vợ chồng các ngươi tạm thời không chết. Lâm Vũ híp mắt âm thanh lạnh lùng nói. Kỳ thực vốn là Lâm Vũ trong lòng còn do dự muốn hay không trực tiếp giết hai vợ chồng này. Thế nhưng nghe được nữ nhân lời nói này sau đó, Lâm Vũ quyết định không giết hai người bọn hắn, ngược lại đem bọn hắn giao cho quân cơ sử, để cho quân cơ sử đi thẩm vấn bọn hắn. Nếu hai vợ chồng này nắm giữ nhiều như vậy tin tức, kia đối quân cơ sử mà nói, có lẽ có dùng. Ta, nữ nhân nghe tiếng thần sắc quính lên, muốn tiếp tục nói chuyện, bất quá Lâm Vũ đã một cái cổ tay chặt chặt tới nàng trên cổ. Nữ nhân nghẹo đầu, lập tức ném tới trên mặt đất, không có ý thức, ngay sau đó Lâm Vũ cũng đi qua đánh cho bất tỉnh bóng đen. Hắn lúc này mới thở dài ra một hơi, mắt nhìn thời gian, tay phải hướng bộ ngực mình vỗ. Vừa rồi hắn quấn tới trên thân ngân châm lập tức bay ra ngoài. Tiếp theo hắn hai chân mềm nhũn, phù phù, một tiếng ngồi xuống trên mặt đất. Cùng lúc đó, hắn trọng khụ một tiếng, một miệng lớn máu tươi phun tới. Bộ này đốt hồn chiêu nguyên châm pháp hiệu dụng viễn siêu hắn tưởng tượng. Lực sát thương cũng đồng dạng viễn siêu hắn tưởng tượng. Hắn mặc dù ỷ vào thể chất siêu quần, đồng thời có linh lực hộ thể. Nhiều chống một đoạn thời gian, thế nhưng đối thân thể tổn hại đồng dạng 10 phần thật lớn. Gia Vinh, Lý Thiên Ảnh thấy cảnh này lập tức sắc mặt đại biến. Vội vàng xông lên đỡ Lâm Vũ, nhìn xem Lâm Vũ suy yếu dáng dấp, sợ đến nước mắt chảy ròng. Yên tâm đi, ta không chết được, Lâm Vũ miễn cưỡng nhếch miệng cười cười, nhẹ nói, cho ngươi ca gọi điện thoại, để cho hắn tới đón chúng ta đi. Tốt, tốt, Lý Thiên Ảnh vội vàng móc điện thoại ra, cho mình ca ca gọi tới. Lý Thiên Ảnh sau khi gọi điện thoại xong không bao lâu, cách đó không xa đạo trên đường liền truyền đến tiếng động cơ. Nương theo lấy lấp lóe sáng tỏ ánh đèn, ca ca ta bọn hắn nhanh như vậy sao? Lý Thiên Ảnh ngẩng đầu ngắm nhìn nơi xa, không khỏi hồ nghi hỏi. Lâm Vũ không nói gì, nheo lại mắt, cảnh giác nhìn chăm chú về phía nơi xa ánh đèn. Cách chương